Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 866, chương 865, hãm hại. Huyên Nhi thân thể cương tại nguyên chỗ, có chút không biết rõ nên sao vậy làm. Khắp khuôn mặt là oan ức. Nếu là Tiêu Nhiên ca ca ở đây nói, nàng lại sao vậy khả năng được như thế nhiều khí. Nhưng là hiện ở Tiêu Nhiên không hề. Đồng thời trước khi đi đem sao trời các giao cho các nàng đến quản lý. Huyên Nhi cũng không muốn để ca ca của mình nỗ lực phế với một khi. Chính làm Huyên Nhi dự định dùng nhiều phí một ít miệng lưỡi. Theo những người này giải thích rõ ràng đây không phải tinh thần các đan dược nguyên nhân lúc. Hắn hậu phương đoàn người đột nhiên rối loạn tưng bừng. Tiếp theo quỷ dị yên tĩnh lại. Theo sát ở Huyên Nhi bên cạnh Tình Nhi vội vàng đạo. Huyên tỷ, Tiêu thiếu gia trở về. Ca, Huyên Nhi trên mặt lộ ra vẻ kích động. Đúng dịp thấy Tiêu Nhiên sắc mặt âm trầm hướng về bên này đi tới. Ở hai bên vây xem những người kia. Hiển nhiên đều là nhận thức Tiêu Nhiên. Giờ khắc này nhìn thấy Tiêu Nhiên lại đây. Từng cái tất cả đều ngậm miệng không hề đàm luận. Mặc kệ tinh thần các làm việc làm sao. Tiêu Nhiên dù sao đều là một cái nhị phẩm cấp bậc đan thánh lưu giữ ở. Vạn nhất đắc tội Tiêu Nhiên. Bọn họ những người này cũng không có quả ngon để ăn. Nhìn thấy Huyên Nhi nhìn mình. Tiêu Nhiên trên mặt hiếm thấy lộ ra một vệt nhu hòa ý cười. Nhàn nhạt đạo, các ngươi tới trước một bên đi thôi. Giao cho ta. Tiêu Nhiên thanh âm không lớn. Thế nhưng là tràn ngập một loại khiến người ta không dám nghi vấn. Huyên Nhi vốn còn muốn nói chút quan hệ. Nhưng khi nghe đến Tiêu Nhiên nói sau, cũng chỉ đành ngoan ngoãn lui sang một bên. Ở tinh thần các lầu ba một cái nào đó trước cửa sổ. La Hoa vẫn đứng ở phía trên chắp tay quan sát phía dưới tình huống. Hắn đối với những này kinh doanh chi đạo không có hứng thú. Huống hồ nơi này vốn là hắn đồ đệ sản nghiệp. Hắn cũng không muốn quấy nhiễu đi vào. Chỉ cần bảo đảm chính mình đồ đệ ngoan bên người những người kia không có nguy hiểm là được rồi. Lúc này nhìn thấy Tiêu Nhiên trở về. Trên mặt hắn cũng là từ từ lộ ra một vệt ý cười đến. Từ khi Tiêu Nhiên sau khi đi. Khe nứt lớn Hắc Long Nguyên bên kia tổng cộng chỉ truyền lại đây hai lần tin tức. Lần đầu tiên là Tiêu Nhiên mọi người thuận lợi đến. Đồng thời đã tiến vào bên trong tin tức. Lần thứ hai nhưng là thâm nhập Hắc Long Nguyên mấy trăm vị võ giả. Hầu như cũng trong một đêm biến mất không còn một mống. Chỉ còn lại hơn 10 người trốn về. Mà này hơn 10 người bên trong vẫn không có Tiêu Nhiên. Biết rõ tin tức này thời điểm. Tâm hắn cũng nắm chặt đứng lên. Hắn nhưng là đem to lớn nhất hy vọng ký thác ở Tiêu Nhiên trên thân. Hy vọng Tiêu Nhiên đi theo chính mình cái kia sinh tử túc địch đồ đệ tỷ thí đây. Vạn nhất chết ở bên trong. Này việc vui có thể to lắm. Hơn nữa lo lắng Huyên Nhi mọi người tâm tình. La Hoa thậm chí lao thẳng đến tin tức này đè xuống. Cũng không có nói cho Huyên Nhi mọi người. Bất quá hiện ở hết thảy đều tốt. Bởi vì Tiêu Nhiên đã trở về. Theo lòng đất ngẩng đầu nhìn lên Tiêu Nhiên nhìn nhau nở nụ cười sau. La Hoa xoay người về trong lầu các tu luyện qua mà Tiêu Nhiên. Nhưng là thu hồi ánh mắt. Hướng về nằm trên đất một đám người nhìn sang. Ở tinh thần các đại môn trên thang lầu. Trừ ba bộ băng ca ở ngoài. Vừa trên còn có 7, 8 người đây. Trừ những người này. Ở dưới bậc thang. Dĩ nhiên tụ tập mấy trăm người. Giờ khắc này. Cái này mấy trăm người ánh mắt tất cả đều hội tụ ở Tiêu Nhiên trên thân. Không khác. Bởi vì Tiêu Nhiên mới là tinh thần các chính thức chủ nhân. Nhìn thấy Tiêu Nhiên đi ra sau. Này trước kia đối với Huyên Nhi lớn tiếng quát lớn nữ tử không tiếp tục dài dòng quan hệ. Ngược lại là nằm sấp ở trên băng ca bộ thi thể kia trên thân chậm rãi khóc ồ lên. Vừa trên mặt khác hai cái cũng là gần như dáng dấp. Từng cái khóc muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Nhưng Tiêu Nhiên trên mặt nhưng không nhìn ra chút nào biểu tình biến hóa. Ngược lại là nghiêng đầu hướng về một bên Tình Nhi nhìn sang. Tình Nhi cũng là lúc trước ở La Phủ bên trong phụ trách chăm sóc Tiêu Nhiên ngủ giữ nha hoàn. Đối với Tiêu Nhiên một ít động tác, thậm chí là ánh mắt, đều có thể tâm lĩnh thần hội. Giờ khắc này nhất thời tiến lên hai bước, đi tới Tiêu Nhiên trước mặt truyền âm. Đem lúc trước Tiêu Nhiên không ở đoạn thời gian đó chuyện phát sinh cũng hồi báo cho Tiêu Nhiên. Mà Tiêu Nhiên im lặng lặng yên nghe. Thỉnh thoảng còn nghiêng đầu đối với nằm ở trên băng ca mấy người nhìn một chút. Làm bốn phía những người kia nghị luận sôi nổi. Không biết rõ Tiêu Nhiên đến cùng muốn làm gì. Chẳng lẽ là muốn kiếm cớ. Phủi sạch quan hệ. Những người khác suy đoán. Tiêu Nhiên không biết. Nhưng Tiêu Nhiên nhìn về phía người mấy cái nằm trên đất người. Trong ánh mắt nhưng là lấp lóe một đạo đạo hàn ý đến. Căn cứ Tình Nhi giới thiệu. Tiêu Nhiên vừa rời đi đoạn thời gian đó. Hết thảy đều vẫn là cố gắng. Cũng không có bất kỳ người nào tìm đến tinh thần các phiền phức. Nhưng liền ở 7, 8 ngày trước, đột nhiên có người tìm tới cửa. Nói là muốn thu mua tinh thần các trong tay cổ phần. Hoặc là hy vọng tinh thần các có thể nhập vào người kia thủ hạ Thương Minh trong hội. Lúc đó tinh thần các chính là như mặt trời giữa trưa thời khắc. Huống hồ không có Tiêu Nhiên bày mưu đặt kế. Tinh thần các bên trong ai cũng sẽ không đồng ý cố gắng. Đem sao trời các nhập vào người khác Thương Minh bên trong. Chịu đến người khác quản thúc không nói. Còn phải cho người khác nộp lên lợi ích. Não tử có bệnh còn tạm được. Bị Huyên Nhi mọi người từ chối. Người kia cũng không có tới nữa khuyên bảo. Lúc đó Huyên Nhi mọi người còn lấy vì chuyện này nên cứ như vậy có một kết thúc đây. Thế nhưng không hề nghĩ rằng. Liền ở 3 ngày trước. Đột nhiên có một tên võ giả đi tới tinh thần các bên trong cãi lộn. Tuyên bố là ăn tinh thần các bên trong bán ra đan dược. Dẫn đến chính mình từ thông huyền cảnh đột phá đến tử phủ cảnh thất bại không nói. Còn rơi xuống một cảnh giới. Thậm chí suýt chút nữa liền tính mạng còn không giữ nổi. Nhưng trải qua La Hoa quan sát. Lại phát hiện người kia vốn là mới đột phá đến thông huyền cảnh trung kỳ không lâu. Nơi nào có khả năng thử nghiệm đột phá đến tử phủ cảnh. Lời nói tự nhiên cũng là hoàn toàn là nói bậy nói lung tung. Lúc đó cũng không có nhân tướng tin hắn. Dễ dàng liền bị Huyên Nhi mọi người cho đuổi đi. Nhưng là từ cái kia sau khi. Mỗi ngày trôi qua có một hai người lại đây. Nói là dùng tinh thần các bên trong bán ra đan dược. Sản sinh bất lương phản ứng. Khinh giả tu vi lùi lại một bước. Nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Bất quá khi đó Huyên Nhi không muốn cùng những người này tính toán. Đơn giản toàn bộ biếu tặng tốt nhất đan dược. Đem bọn hắn bệnh cũng chữa lành. Nhưng là ngay hôm nay. Dĩ nhiên lại có người lại đây. Hơn nữa kéo đến tận 3 cái. Trong đó 2 cái là tẩu hỏa nhập ma. Mà đổi thành một cái làm theo càng khoa trương. Dĩ nhiên đã chết. Sau đó chuyện đã xảy ra. Tiêu Nhiên tất cả đều mắt thấy. Điều này hiển nhiên cũng là một hồi có dự mưu cũng mua không được. Ngược lại hãm hại sự kiện. 3 người này không cần nghĩ. Cũng biết chắc là người khác sai khiến lại đây hãm hại tinh thần các. Nhưng chuyện như vậy không có chứng cứ. Coi như ngươi nói ra qua. Người ta cũng sẽ không thừa nhận. Ngược lại sẽ để cho mình gánh vác không dám thừa nhận. Lung tung ngậm máu phun người bêu danh. Dĩ nhiên thật giết chết một người. Chính là vì lại đây chỉnh đồ ta tinh thần các. Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm. Trong mắt lóe ra một vệt như có vẻ suy nghĩ. Dần dần. Khóe miệng phác họa lên một vệt nhàn nhạt ý cười tới. Ngươi lại vẫn cười đi ra. Ta tương công cũng đã chết. Ngươi không chịu nhận lỗi cũng coi như. Dĩ nhiên vẫn còn ở nơi này cười. Ngươi vẫn là nhân mã. Khó nói ngươi liền một điểm lòng áy náy đều không có sao. Này nằm sấp ở trên băng ca phụ nhân ngẩng đầu lên đúng dịp thấy Tiêu Nhiên khóe miệng lộ ra một. Tia trào phúng nụ cười. Nhất thời không nhịn được chửi ầm lên đứng lên. Ở đây người sau khi. Mặt khác hai bên người cũng là nhân cơ hội chỉ vào Tiêu Nhiên tức giận mắng đạo. Người cái này vô lương thương gia. Muốn kiếm tiền muốn điên chứ. Mạng người quản thiên sự tình. Lại dám như vậy làm bừa. Ta muốn đi gặp thành chủ. Cao ngươi cái thảo gian nhân mạng chi tội. Đúng. Ta muốn đi cầu thành chủ đại nhân cho ta một cái công đạo. Con trai của ta cố gắng một người. Hiện ở thành như vậy. Ta sau này có thể sao vậy làm nha. Tiếng khóc, tiếng chửi rủa liên tiếp vang lên.